Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 906, xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương gia có nhiều cái phụ thuộc thế lực, mà Trương gia phụ thuộc thế lực cũng có phụ thuộc thế lực, những thế lực này ở giữa cũng không phải hòa hợp êm thấm, tại to lớn lợi ích trước mặt, ra tay đánh nhau cũng là có khả năng sự tình, chỉ cần kết đan không xuất thủ Trương gia là bất kể. Trương gia chẳng những mặc kệ, ngược lại vui với thấy cảnh này, phụ thuộc thế lực ở giữa không hợp, ai cũng muốn tìm Trương gia làm núi dựa. Trương gia có thể tốt hơn khống chế phụ thuộc thế lực, nếu như phụ thuộc thế lực ở chung hòa thuận, Trương gia mới có thể lo lắng Vương Tiên Tử, đều là một chàng hiểu lầm, ta đường đệ làm việc xúc động một chút, ta nhóm Thẩm gia nguyện ý bồi thường Tống gia tổn thất, ngài đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta đường đệ tính toán, được sao? Thẩm Nguyên Phong có chút khẩn trương vấn đạo, trên trán toát ra nhất tầng mồ hôi dịn. Vương gia chúc cơ tu sĩ xuất hành dùng nhị giai linh cầm thay đi bộ, nói câu không dễ nghe, Vương Quý Quân chờ nhân muốn diệt đi Thẩm gia chỉ có thể chạy trốn. Vương Quý Quân cười nhạt một tiếng, giọng nói vừa chuyển, nói ra. Thẩm đạo hữu, ngươi không phải mới vừa nói, muốn nhấm nháp ta nhóm Vương gia bách hoa linh trà. Ta nhìn các ngươi Thẩm gia khống chế Hắc Hạc đảo, Kim Sa đảo cùng San hô đảo thích hợp gieo trồng linh hoa, ta nhóm Vương gia muốn thuê cái này ba tòa hòn đảo, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Minh Nhân cảnh báo, Vương gia cũng không biết tương lai Nam Hải hội loạn thành bộ dáng gì, tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Dựa theo Vương Thu Hồng sách lược, xa giao gần thuê, lấy cường đại vũ lực là trấn nhiếp, thuê thế lực khác đảo nhỏ tự, một là mở rộng địa bàn, Vương gia thu nạp quá nhiều họ khác tu sĩ, toàn bộ an trí tại nhà mình khống chế địa bàn, rất dễ dàng trở thành tai họa ngầm, thuê tới gần thế lực địa bàn, an trí những này họ khác tu sĩ, có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Hai là mở rộng sinh sản quy mô, Vương gia tại Hồng Nguyệt Hải vực trước mắt khống chế 76 tòa có linh mạch hòn đảo, Vương gia tộc nhân chủ muốn chú đóng ở có nhị giai linh mạch hòn đảo, nhất giai linh mạch hòn đảo cho thuê tiểu gia tộc. Ba là nhìn xem tới gần thế lực đối Vương gia thái độ, nói là thuê hòn đảo thời gian dài chính là mình, nếu như tới gần thế lực biến yếu, Vương gia sẽ không có chút thương hại, một ngụm nuốt mất hàng xóm, mạnh được yếu thua, đây là tu tiên giới không hai pháp tắc. Thuê chỉ nói là thật tốt nghe mà thôi, kỳ thực là từng bước xâm chiếm. Nghe lời này, Thẩm Nguyên Phong sắc mặt trở nên rất khó coi, Vương Quý Quân nói ba tòa hòn đảo diện tích cũng không nhỏ, ba tòa hòn đảo linh điền cộng lại có hơn 4.000 mẫu, Thẩm gia ở phía trên trồng đại lượng linh dược, đây là Thẩm gia đệ nhị đại thu nhập bắt nguồn. Tiền lễ hậu binh, Vương gia đưa cho Thẩm Nguyên Phong một viên trúc cơ đan làm thọ lễ, cho đủ Thẩm gia mặt tử. Thẩm gia tộc nhân giết Vương gia quan hệ thông gia, Vương gia muốn đối phó Thẩm gia, danh chính ngôn thuận. Tay trái là táo ngọt, tay phải là chày gỗ, Thẩm Nguyên Phong tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào, nói thật Vương gia xem như thật tốt, chỉ bằng vào Thẩm gia giết Vương gia quan hệ thông gia chuyện này, Vương gia diệt Thẩm gia cũng không có vấn đề gì, đến nỗi Thẩm gia núi dựa có thể hay không báo thù cho Thẩm gia, đó chính là khác nói. Quảng cáo, thuê hòn đảo, Vương Tiên Tử, những hòn đảo này là Kim Yến Môn, ta nhóm Thẩm gia không có quyền xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Phong kiên trì nói, Thẩm gia không phải Vương gia đối thủ, đành phải đem núi dựa Kim Yến Môn rời ra ngoài. Kim Yến Môn có 4 vị kết đan tu sĩ, thực lực cường đại, Thẩm gia chỉ là Kim Yến Môn chúng nhiều phụ thuộc trong thế lực một cái. Lời nói là như thế này, các ngươi ngoại thuê cũng không phải không được, Thẩm đạo hữu ta nhóm là rất có thành ý, ta nhóm biết cái này ba tòa hòn đảo đối với các ngươi Thẩm gia tới nói tương đối trọng yếu, ta nhóm có thể cùng ngươi thu mua các ngươi sản xuất linh dược cùng linh ngư, giá cả có thể so giá thị trường cao một chút, mặt khác ta nhóm có thể duy nhất một lần trả cho ngươi 10 năm tiền thuê, nếu như các ngươi Thẩm gia gặp được phiền toái gì, ta nhóm có thể miễn phí giúp ngươi một lần, hiện tại thế đạo này rất loạn, nhiều một con đường không có chỗ xấu, ngươi nói là a? Vương Quý Quân mỉm cười, nâng bình trà lên cấp Thẩm Nguyên Hoa rót một chén trà thủy. Gia tộc bắt đầu hướng lân cận thế lực thẩm thấu, chậm rãi lớn mạnh tự thân. Thẩm Nguyên Phong có phần tâm động, nếu là hắn đáp ứng, giống như là dựa vào hướng Vương gia Kim Yến Môn trách tội xuống, hắn nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Vương Tiên Tử, này sự quan trọng đại, có thể hay không tha cho chúng ta cân nhắc một đoạn thời gian. Ta cam đoan cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vương Quý Quân gật gật đầu, nói ra. Cho ngươi gần 2 tháng, ngươi chậm rãi suy nghĩ kỹ càng, ta nhóm Vương gia sẽ không bạc đãi người mình, đối với địch nhân cũng sẽ không nương tay, cáo từ, ngươi không cần tiễn. Vương Quý Quân mang theo tộc nhân rời đi Kim Nhạn đảo, hướng phía Ngân Xà đảo bay đi. San hô hải vực Linh Miết phường thị, gian nào đó mật thất, Vương Thanh Sơn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, Vương Minh Nhân đứng ở một bên, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy. Lưu Cận ngồi tại trước giường, cấp Vương Thanh Sơn xem xét thương thế. Vương Minh Nhân đánh bất quá 2 tên cùng giai tu sĩ, chạy trở về Bạch Sa đảo, Vương Thanh Sơn chậm chạp chưa về, Vương Minh Nhân không yên lòng, vội vàng chạy về Linh Miết phường thị, hướng Lưu Cận cầu viện. Hắn vừa trở lại Linh Miết Phường Thị, liền biết được Vương Thanh Sơn bản thân bị trọng thương. Ăn vào cửu truyền dưỡng nguyên đan, hào hào điều dưỡng một đoạn thời gian, tại trong lúc này, người không muốn cùng người đấu pháp nhân kiếm hợp nhất bí thuật uy lực to lớn, tiêu hao pháp lực cũng không nhỏ, còn tốt không có thương tổn đến căn cơ, nếu không lão phu thật không biết làm như thế nào cùng Diệp sư huynh bàn giao. Lưu Cận vẻ mặt ôn hòa nói, quay đầu nhìn về phía Vương Minh Nhân, sắc mặt trầm xuống, không chút khách khí khiển trách. Vương sư điệt, ai bảo ngươi tự tiện hành động tiến đánh Huyền Nguyệt Đảo? Ngươi tự tiện hành động kém chút hỏng bản tông đại sự, ngươi có biết tội của ngươi không? Thái nhất tiên môn tại Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên đều bốc lên chiến sự, gấp thiếu nhân thủ, Vương Thanh Sơn thực lực cường đại, Lưu Cận là muốn đem Vương Thanh Sơn làm một cái lưỡi dao sử dụng, là thái nhất tiên môn khai cương khoách thổ, bởi vì Vương Minh Nhân tự tiện hành động, dẫn đến Vương Thanh Sơn trọng thương, trong ngắn hạn, Vương Thanh Sơn không thể đấu pháp, cái này làm rối loạn Lưu Cận toàn bộ kế hoạch, hắn làm sao không sinh khí. Vương Minh Nhân lúc này quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử biết tội, là đệ tử tự tiện hành động, dẫn đến Thanh Sơn trọng thương, đệ tử nguyện ý dốc hết sức đảm đương, còn xin Lưu Sư Thúc nhất định phải trị tốt Thanh Sơn. Lưu Sư Thúc là chính ta nguyện ý đi, ngài đừng trách Minh Nhân thúc công. Vương Thanh Sơn thay Vương Minh Nhân cầu tình, sự đã thành kết cục đã định, hiện tại trách cứ Vương Minh Nhân cũng vô dụng, ai có thể nghĩ tới Huyền Nguyệt Đảo tụ tập 6 tên kết đan tu sĩ, tốt tại Vương Minh Nhân dẫn ra 2 tên kết đan lục tầng tu sĩ, nếu không Vương Thanh Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Minh Nhân hối hận phát điên, nếu như sớm biết Huyền Nguyệt Đảo có 6 tên kết đan tu sĩ, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi tập kích Huyền Nguyệt Đảo. Quảng cáo, hắn lập công sốt ruột, nếu không cũng sẽ không phạm hạ sai lầm lớn, tốt tại Vương Thanh Sơn không có lo lắng tính mạng. Bất kể nói thế nào, ngươi tự tiện hành động, làm rối loạn lão phu toàn bộ kế hoạch, khẳng định phải phạt ngươi, nếu không cái khác nhân đi theo noi theo, lão phu xử trí như thế nào? Khấu trừ ngươi 2 vạn cống hiến điểm, 10 năm bổng lộc lập tức hồi Bạch Sa Đảo, không có lão phu mệnh lệnh, không cho phép tự tiện hành động, nếu như tái phạm, chuyển giao chấp pháp điện xử lý. Lưu Cận ngữ khí nghiêm khắc, không giống như là dựng trò vui. Vương Minh Nhân đáp ứng, lấy ra một chuỗi chữ vật châu, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói. Thanh Sơn, ngươi hào hào tu dưỡng, trong này có phần tu tiên tài nguyên, đây là Minh Nhân thúc công một điểm tâm ý, ngươi hào hào dưỡng thương. Hắn suýt nữa hại chết Vương Thanh Sơn, trong lòng thực sự băn khoăn. Vương Thanh Sơn cũng không khách khí, nhận lấy chữ vật châu. Vương Minh Nhân dặn dò vài câu, quay người rời đi. Hắn đi tại đường phố phồn hoa lên, thần sắc có chút thất lạc. Lần này đại chiến, hắn vốn định nhiều lập một chút công lao, lập công sốt ruột ngược lại phạm sai lầm, hắn chỉ có thể cầu nguyện chiến sự mở rộng, dạng này hắn mới có cơ hội lập công. Khi hắn đi vào Linh Miết Phường Thị lối vào chỗ thấy được Lục Ngọc Hoàn, nàng có phần mất hồn mất vía, thần sắc ngốc trệ, 2 tên đồng môn bồi cùng bên người nàng, không thấy Trần Dương, có chút kỳ quái, Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn luôn luôn là như hình với bóng. Cách chương.